Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2193 ta bá Tống không cõng cái nồi này. Cầu nguyệt phiếu, góc truyện audio.com. Tống Thư Hằng nghe được cái này tiếng thét lúc trên mặt trong nháy mắt liền đổi mấy cái biểu lộ, điều này đại biểu lấy nội tâm của hắn trong nháy mắt hiện lên rất nhiều phức tạp suy nghĩ. Cuối cùng, hắn lựa chọn xem nhẹ trên bầu trời cái này gầm rú thanh âm. Dù sao trên trời vị này không biết lai lịch đạo hữu kêu là Trình Lâm, cùng hắn bá Tống không quan hệ, ta bá Tống Hào hôm nay không tiếp Trình Lâm nồi. Tô Thị A Thập Lục thu hồi lưu ly trái tim về sau, cùng Bạch Long tỷ tỷ liếc nhau một cái, Bạch Long tỷ tỷ ăn ý nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đều là biết, Trình Lâm tiên tử, cùng Tống Thư Hàng ở giữa quan hệ, bên cạnh Bạch tiền bối thu hồi, Địa Long quả nghi ngờ nhìn về phía bầu trời, có, dọa ta một hồi, bia đá đạo hữu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng bản thân vừa trả lời xong Tống Thư Hàng, bên này trên trời lập tức liền có đại lão muốn nhảy ra đổi Tống Thư Hàng. Hắn vừa mới từ cô Thánh Sơn bí cảnh, bên trong đi ra cũng còn không làm nóng người, còn chưa làm tốt đỗi đại lão chuẩn bị. Bất quá, đã trên bầu trời đại lão không phải đến đỗi Tống Thư Hàng, vậy nó vừa vặn tức thời sinh động một chút, biểu hiện hạ bản thân muốn dẫn Tống Thư Hàng đỗi đại lão. Lòng tin, bày ra bản thân nhiệt huyết, nghĩ tới đây, bia đá đạo hữu đứng lên bia thân, trên người phù văn lập lòe tỏa sáng, trầm giọng nói. Ta còn tưởng rằng trên bầu trời vị này là muốn tới đổi chúng ta, không nghĩ tới hắn là đổi cái kia gọi. Trình Lâm, làm ta Bạch hoan hỉ một trận, còn tưởng rằng mình có thể đã lâu xuất thủ, lần nữa danh chấn thiên hạ. Bất quá không quan hệ Tống tiểu hữu, về sau đổi đại lão nhiều cơ hội chính là, người ta liên thủ, xông sáo thiên nhai. Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình bảo trì lễ phép tiếu dung. Công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại chằm chằm vào bia đá đạo hữu, trong đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng. Cặp mắt đẹp liền phảng phất biết nói chuyện, bia đá đạo hữu tự tiếp xúc đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy công đức xà mỹ nhân biểu lộ phong phú như vậy. Trước đó, công đức xà mỹ nhân đều ở vào, giả chết, giả người máy, giả vô ý thức công đức sinh vật. Trạng thái, rất ít bộc lộ bản thân chân chính tình cảm. Luôn cảm giác vị này công đức tiên tử trong mắt ẩn chứa thâm ý, nhưng bởi vì nàng không có Tống Thư Hàng loại kia. Bị đọc mặt công năng, sở dĩ trong lúc nhất thời không cách nào đoán ra nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ. Trình Lâm, người đi ra cho ta a, có loại tới, không loại ra sao? Trên bầu trời cái kia thanh âm tức giận tiếp tục gọi nói. Bia đá đạo hữu ho nhẹ một tiếng, nói, để cho ta nhìn xem gia hỏa này là lai lịch gì, như thế điên cuồng. Hắn muốn trước ngó ngó trên bầu trời cái kia, thanh âm, đại lão, đến nhức đầu không lớn. Một bên, nhìn, trên bầu trời cái kia đại lão, một bên bia đá đạo hữu lại hỏi. Lại nói, Trình Lâm là ai? Trình Lâm là ai? Cái đề tài này, nói rất dài dòng. Tống Thư Hàng thở dài. Bia đá đạo hữu, nói ngắn gọn, tu sĩ chúng ta, lúc tu luyện thế nhưng là giành giật từng giây, làm sao có thời giờ lãng phí? Người bình thường nhóm giảng, Trình Lâm, hẳn là chỉ viễn cổ thiên đình thời đại giao trì nữ đế chết không thể chết lại Trình Lâm tiên tử. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn tại niệm, chết không thể chết lại, mấy chữ lúc là cắn răng đọc trọng điểm đánh dấu. Bia đá đạo hữu nghe vậy, trong lòng lập tức triệt để nhẹ nhàng thở ra. Góc truyện audio.com, nói cách khác cái này Trình Lâm tiên tử tuyệt đối không phải là Tống Thư Hàng. Nhưng còn có một loại khả năng, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Cái gì, bia đá đạo hữu nghi ngờ nói, kỳ thật ta cũng là Trình Lâm, Tống Thư Hàng chỉ bản thân, nói đúng ra, là... Chết không thể chết lại Trình Lâm tiên tử, cưỡng ép đem, Trình Lâm, cái này đạo hiệu truyền cho hắn, sở dĩ, ngoại trừ đã từng 7 cái đạo hào, bây giờ 4 cái thánh hào bên ngoài. Trình Lâm, cũng là hắn đạo hiệu, bia đá đạo hiệu, đê đổ, vì cái gì ngươi sẽ có. Trình Lâm, như thế một nữ tính hóa danh tự A, nói tới nói lui, lượn quanh một vòng lớn, trên bầu trời cái này đại lão chính là đến đổi ngươi A, bất quá bia đá đạo hiệu đừng vui vẻ, không có chúng ta ra sân hí. Trên bầu trời vị này đại lão muốn đổi chính là viễn cổ thời đại, giao trì nữ đế Trình Lâm, không phải ta Tống mỗ. Tống Thư Hàng lại bổ sung, bia đá đạo hữu, chấm, đều để ngươi nói ngắn gọn, có mấy lời nói một hơi sẽ chết sao? Sẽ chết sao, đáng tiếc ta vừa nóng xong thân, đang chuẩn bị xuất thủ. Bia đá trên người đạo hữu phù văn lấp lóe, dùng đại tông sư ngữ khí, nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, bia đá đạo hữu. Chư thiên vạn giới đại lão nhiều như vậy, luôn có một cái thích hợp chúng ta. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, nhìn thấy bia đá đạo hữu nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, Tống Thư Hàng cảm giác mình cũng bị cảm nhiễm, trong lòng cứ nhiên sinh ra. Muốn trực tiếp đối đỉnh đầu vị kia đại lão giận dỗi mà đi. Suy nghĩ, Đang khi nói chuyện, đột nhiên có tầng một phảng phất, mộng cảnh, lực lượng bao lấy Tống Thư Hàng, lại đem hắn bên trên bia đá Tô Thị A Thập Lục Bạch tiền bối cùng một chỗ cuốn vào. Loại này mộng cảnh hư ảo lực lượng rất quen thuộc. Không phải mình cái kia, nhìn cái gì đều nhìn quen mắt, nghe cái gì đều quen tai. Mau bệnh mà là thật sự quen thuộc, mộng cảnh lực lượng nhẹ nhàng khẽ quấn, đem Tống Thư Hàng bọn người đưa vào đến một thế giới hư ảo bên trong. Đó là một mênh mông thảo nguyên, gió nhẹ thổi qua trên thảo nguyên bụi cỏ như sóng biển lăn lộn, mơ hồ trong đó truyền đến trong lành hương cỏ cùng mùi cứt châu, còn có một đợt nồng đậm mùi rượu từ sau lưng truyền đến. Tống Thư Hàng quay đầu đi, liền nhìn thấy một gốc vô cùng quen thuộc cây. Dưới cây có một vị thanh niên nam tử ăn mặc lông chồn áo khoác, một mặt bệnh nguy kịch hình dáng. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng một cái vạc rượu lớn, mùi rượu vị bắt đầu từ trong vạc rượu này truyền ra. Là ngươi, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn lần trước đến thú tu giới lúc đã từng bị cuốn vào đến cái này hư ảo thế giới bên trong. Lúc đó cũng là vị này lông chồn áo khoác người trẻ tuổi tiếp đãi hắn, nhớ đến lúc ấy còn có một vị tượng nha quái, hệ nha tiên đạo hữu, vì chính mình tính toán ba quẻ. Người vì cái gì lại tới Trình Lâm, vị kia lông chồn thanh niên nam tử, giơ trong tay chén rượu uống vào muộn tửu. Tống Thư Hàng, lại tới, lần trước hai người bọn hắn đem bản thân nhận thành là Trình Lâm, lần này lại không ngoại lệ. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục kinh ngạc nhìn qua Tống Thư Hàng, trên người nàng bạch long hai mắt nheo lại. Bia đá đạo hữu đồng dạng nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối xoa cằm, nhẹ gật đầu xác định nói. Trường sinh giả Trình Lâm, tại mấy người trong mắt lúc này Tống Thư Hàng mang theo siêu siêu vẹo vẹo đạo quan, diện mục bị. Trường sinh giả trang tròn, góc chuyện audio.com, quang huy che đẩy, nhìn không rõ ràng lắm, người mặc rộng rãi đạo bào, chân đạp hoa sen tinh khiết. Chính là Trình Lâm trang phục cùng bộ dáng. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân gần sát Tống Thư Hàng, đem cái cằm đặt ở Tống Thư Hàng đầu vai, vô cùng thân mật. Dừng lại, Tống Thư Hàng hai tay khoanh, mặc dù không biết tại sao, mỗi lần ngươi đem ta kéo vào cái này ảo cảnh thời điểm, hình tượng của ta liền sẽ biến thành Trình Lâm bộ dáng. Nhưng là, ta là bá tống, nhân tiên tử Kim Long tiên tử. Sau lưng, vị kia tượng nha quái hệ nha tiên đạo nhân xuất hiện, hắn đối công đức xà mỹ nhân cùng Bạch Long tỷ tỷ thi lễ một cái. Tiếp đó, hắn đồng dạng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Ngươi không nên tới, Trình Lâm. Ngươi nên rõ ràng, thú tu giới bên trong hiện tại có một đám đã từng thiên đình thành viên, hận ngươi tận xương. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hết đường chối cãi, không ngoài như vậy, cách trương.